vị Nghiêm đại nhân đã đến phủ. Tâm lại đang nói chuyện với Nghiêm đại nhân ở bên ngoài. Thịnh Lộ Yên và Dương Bạch Giao đang nhìn phía sau bình phong. Nhớ đến dáng vẻ giấm chua của Tâm lại hôm qua, nàng cứ tưởng vị đại nhân này có vẻ bề ngoài giống như Phan An, tướng mạo xuất chúng. Không ngờ rằng tướng mạo của vị Nghiêm đại nhân này còn không được tính là ở mức bình thường. Tuy hắn chỉ lớn hơn Tầm Lại 3 đến 5 tuổi, nhưng khi hai người ngồi một chỗ thì hắn lại giống như lớn hơn Tầm Lại 10 tuổi vậy. Cũng không biết hôm qua hắn ghen cái gì, sao có thể không tự tin về mình như thế chứ? Nhưng mà nhìn tướng mạo của Nghiêm đại nhân, Thịnh Lộ Yên đã hiểu vì sao hắn có năng lực trác tuyệt, nhưng đến nay vẫn chưa lấy vợ. E rằng cũng do tướng mạo một phần. Tuy Dương Bạch Giao không phải là mỹ nhân xuất chúng, nhưng da trắng, mắt to, vô cùng ngọt ngào, đáng yêu, làm người ta nhìn mà sinh lòng yêu mến. Thiếu nữ thường yêu thích những thứ xinh đẹp, nàng đoán là biểu muội sẽ không ưng Nghiêm đại nhân đâu. Nghĩ như vậy, Thịnh Lộ Yên nghiêng đầu nhìn Bạch Giao, thì thấy nàng ấy đang chăm chú nhìn hai người ở nội đường, trên mặt không hề có vẻ thất vọng. Điều này khiến nàng hết sức bất ngờ. Khoảng chừng hai khắc sau, hai người mới đi ra. Thịnh Lộ Yên chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy Dương Bạch Giao nói: "Thấy đường tướng mạo của ngài ấy, muội cũng yên tâm rồi." Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra hỏi: "Muội muội không vừa lòng sao?" Dương Bạch Giao lắc đầu đáp: "Nếu ngài ấy trông quá ưa nhìn, muội sẽ nghi ngờ có điều gì đó không ổn ở đây. Dẫu sao, ngài ấy là người có nhân phẩm tốt, năng lực hơn người, tiền đồ vô lượng. Sao có thể đến giờ vẫn chưa thành thân? Hôm nay nhìn thấy tướng mạo của ngài ấy thì muội đã hiểu cả rồi." Lời này cũng nhất trí với suy nghĩ của Thịnh Lộ Yên. Song mặc dù nàng cảm thấy có thể hai người sẽ không thành, biểu muội sẽ không ưng tướng mạo của Nghiêm đại nhân, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nói một câu: "Thật ra tướng mạo của một người là do cha mẹ cho, không thể nói rõ điều gì. Có lẽ tướng mạo có thể nhất thời hấp dẫn người ta, nhưng lại không thể dài lâu. Điều quan trọng nhất vẫn là nhìn vào nhân phẩm và năng lực." Rồi nàng thấy Dương Bạch Giao gật đầu đồng tình nói: "Vâng, muội cũng cho rằng như vậy." Phụ thân nàng có vẻ ngoài ưa nhìn, trong phủ thê thiếp thành đàn. Tỷ phu cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng yếu ớt lắm bệnh, chẳng làm nên trò trống gì, còn suốt ngày tầm hoa vấn liễu. Có thể thấy được nam nhân có vẻ ngoài ưa nhìn, chẳng có tích sự gì. Thịnh Lộ Yên thấy Dương Bạch Giao đang nghĩ gì đó, tưởng là muội ấy muốn từ chối nhưng ngại nói, thế là bèn tìm một bậc thang cho muội ấy xuống. "Nhưng mà tuổi tác của hai người thực sự chênh lệch khá nhiều, hay là mấy ngày nữa lại nhìn tiếp hai vị đại nhân kia xem sao?" Chính vì Dương Bạch Giao là biểu muội của nàng nên vừa nãy nàng mới nói thêm vài câu. Nếu đổi lại thành người khác, nàng sẽ không nói những lời này. Tuy nhiên, giữa người với người, coi trọng nhất là duyên phận. Nếu lần này không thành, cũng không cần cưỡng cầu. Lời vừa dứt, đã nghe Dương Bạch Giao nói: "Không cần xem mắt nữa đâu ạ, chính là ngài ấy." Thịnh Lộ Yên hơi giật mình hỏi: "Muội muội cứ vậy mà quyết định sao? Không xem thêm à?" Dương Bạch Giao lắc đầu đáp: "Không cần đâu ạ. Chức quan của hai vị đại nhân phía sau không cao bằng ngài ấy, khả năng phụ thân muội đồng ý cũng không lớn. Tuy vị này trông không mấy ưa nhìn, nhưng chức quan cao, gia đình đơn giản, rất tốt ạ. Tỷ phu đã xếp ngài ấy ở đầu, có lẽ cũng cảm thấy ngài ấy tốt nhất. Muội tin ánh mắt của tỷ phu." Thực ra có một chuyện mà nàng không nói với tỷ tỷ. Địch mẫu đã tự mình chọn người thích hợp cho nàng xem mắt rồi. Trên cơ bản đều là các công tử thế gia. Thế gia bọn họ đều mạnh hơn phủ bá tước Vĩnh Xương bọn họ. Thế nhưng mỗi người đều có vấn đề này hoặc vấn đề kia, hoặc là không nên thân, hoặc là chưa thành thân đã có thê thiếp. Thậm chí có nhà còn muốn cưới nàng về làm thê thiếp cho con trai đã đến tuổi cập quan của mình. Những người đó đều không bằng mấy người mà tỷ phu chọn cho nàng. Lúc di nương còn sống thì bị đích mẫu đày đọa nhiều năm. Sau khi chết, tỷ tỷ lại bị đích mẫu gả vào gia đình như vậy. Hiện giờ tỷ tỷ cũng đang phải chịu sự đày đọa của nhà chồng. Những thế gia này quả thực giống như lao lung, vây khốn nàng nhiều năm trời. Nàng đã muốn phá tan tầng tầng lớp lớp gông cùm này từ lâu rồi. Nghe lời Dương Bạch Giao nói, Thịnh Lộ Yên trầm mặc một lát. Vị biểu muội này của nàng thật sự quá mức tỉnh táo. Muội ấy biết mình muốn cái gì, mục tiêu rất rõ ràng. Cũng biết khó khăn của tỷ tỷ mình, biết chọn ai mới có thể khiến phụ thân mình đồng ý. Không ngờ muội ấy còn trẻ mà đã có suy nghĩ như vậy. Thịnh Lộ Yên nhớ, trước đây Dương Bạch chỉ từng nói vị muội muội này của mình là người cực kỳ có chủ kiến, phải để con bé tự quyết định. Vì thế nàng không hỏi thêm nữa mà nói: "Được, lát nữa ta sẽ thương lượng với tỷ phu của muội." Dương Bạch Giao đứng lên làm lễ với Thịnh Lộ Yên: "Đa tạ biểu tỷ, làm phiền biểu tỷ giúp muội cảm ơn biểu tỷ phu." Thịnh Lộ Yên đỡ nàng dậy đam: "Giữa tỷ muội chúng ta không cần như vậy. Đây là hộp điểm tâm muội tự tay làm, mùi vị không tệ lắm, tỷ tỷ có thể nếm thử." "Được." Biểu tỷ và biểu tỷ phu đều bận rộn, muội không ở lâu nữa, muội về trước đây. Thịnh Lộ Yên biết muội ấy ra ngoài một lần không dễ dàng, bên không giữ muội ấy lại nữa. "Nếu bên này thương lượng xong rồi, mấy ngày nữa sẽ sắp xếp cho bọn muội gặp mặt." "Dạ, đa tạ biểu tỷ." Thịnh Lộ Yên sai người đưa Dương Bạch Giao ra ngoài. Thế nhưng vừa đi đến khúc rẽ của hoa viên ở ngoại viện, nàng đụng trúng một người. Hai người đều lui về sau một bước, nhưng một người bưng trán, một người che ngực. Lúc ngẩng đầu nhìn, hai người đều nhìn thấy vẻ sửng sốt trong mắt đối phương. Là hắn, là nàng. "Bái kiến Châu đại nhân." Nhà hoàn tiễn Dương Bạch Giao bắt đầu làm lễ. Dương Bạch Giao hoàn hồn, lui về sau nửa bước rồi làm lễ với Châu Tử Xuyên, sau đó rời khỏi tầm phủ. Châu Tử Xuyên xoa chỗ ngực đang đau đớn vì bị đâm, dõi theo bóng lưng của Dương Bạch Chỉ mà hơi cau mày. "Cô nương này là ai?" Châu Tử Xuyên hỏi quản sự bên cạnh. "Là biểu muội bên nhà ngoại của phu nhân ạ, là cô nương của phủ bá tước Vĩnh Sương." "Cô nương của phủ bá tước sao? Sao làm việc lại hấp tấp như vậy chứ? Hơn nữa, hôm đó còn cải trang thành nam nhân chạy loạn. Tuy nhiên, nhìn trông cũng rất xinh xắn." Ý thức được mình đang suy nghĩ gì, Châu Tử Xuyên hoàn hồn và đi về phía thư phòng. Mới đi được nửa đường, hắn lại gặp phải một vị cô nương xa lạ. Hắn thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra ở nhà của đại nhân vậy? Sao nhiều cô nương lạ hoắc tới tiền viện thế? May mà hắn biết tình yêu sâu đậm của đại nhân dành cho phu nhân, nếu không hắn sẽ nghi ngờ đại nhân có ý đồ gì đó. "Các người biết ta là ai mà còn dám ngăn ta à?" Tầm Thục nổi giận đùng đùng. Hộ vệ canh cửa nói: "Tam cô nương, xin người đừng làm khó bọn tôi, đại nhân đang nghị sự ở bên trong, không tiện gặp khách." "Gặp khách? Ta là ai chứ? Ta đã sớm nghe nói rồi, phu nhân các ngươi muốn gả biểu muội của mình cho đại nhân ở bên trong. Vì sao phải lén lút làm chuyện này? Có phải cố tình giấu ta không?" Tầm Thục cả giận nói. Nghe thấy lời Tầm Thục nói, Châu Tử Xuyên chợt hiểu ra. Hóa ra gần đây đại nhân nghe ngóng tình hình của các thanh niên tài tuấn trong triều là vì làm mai cho biểu muội của phu nhân sao? Bây giờ đại nhân nhiệt tình thật đấy, ngay cả chuyện này cũng bắt đầu phụ trách. Có thể thấy ngài ấy rất quan tâm đến phu nhân. "Xin tam cô nương về cho, đừng ở đây ầm ĩ nữa." "Ta ở đây ầm ĩ? Một hạ nhân như ngươi mà dám nói với ta như vậy, có phải nhị tẩu bảo ngươi nói thế không? Có phải hay không? Có phải các ngươi coi thường ta không? Ta nói cho các người hay, ta là muội muội của đại nhân các người đấy. Coi thường ta chính là coi thường đại nhân các người đó." Tầm Thục tiếp tục làm ầm lên. Thầy bói từng xem bệnh cho nàng đó, bảo rằng vị hôn phu tương lai của nàng sẽ làm quan. Hôm qua nàng nghe mẫu thân nói rằng 3 ngày sau bọn họ sẽ rời khỏi đây, không hề nhắc đến chuyện hôn sự của nàng. Hôm nay nàng nghe hạ nhân nói nhị ca đang xem mắt quan lớn trong triều cho biểu muội của nhị tẩu, vậy mà còn giấu nàng. Đó chỉ là biểu muội không có quan hệ huyết thống với nhị tẩu mà thôi, nhưng nàng lại là muội muội của nhị ca đấy, nói thế nào cũng thân thiết hơn vị biểu muội kia nhiều. Hiện giờ nàng khó khăn lắm mới có cơ hội gả vào nhà quan, vậy mà lại bị Thịnh Lộ Yên ngăn cản. Nào có cái lý này. Châu Tử Xuyên nghe nói người thân ở quê của đại nhân tới, không ngờ cô nương này lại có tính tình như vậy, khác hoàn toàn đại nhân bọn hắn, cũng quá đáng sợ. Tham kiến Châu đại nhân. Đám hộ vệ thấy Châu Tử Xuyên thì làm lễ với hắn. Tầm Thục nghe vậy vội vàng xoay người lại. Ngoài nhị ca nhà nàng thì đây là nam nhân ưa nhìn nhất mà nàng từng gặp. Vừa nghĩ đến việc nhị ca giới thiệu cho biểu muội của nhị tẩu nam nhân này mà không giới thiệu cho nàng, lòng nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng dằn cơn phẫn nộ trong lòng xuống, tới gần Châu Tử Xuyên và làm lễ với hắn. Tham kiến đại nhân. Cái lễ này làm chẳng ra cái gì, còn lén lút ngẩng đầu lên liếc Châu Tử Xuyên một cái nữa. Đây là muội muội của đại nhân bọn hắn, nếu sửa đụng phải, hai bên chào hỏi cũng là việc nên làm. Thế nhưng vẫn phải tránh tị hiềm. Chào Tầm cô nương. Châu Tử Xuyên lui về sau vài bước và đáp lễ. Tầm Thục thấy thái độ hơi hợt của Châu Tử Xuyên thì tưởng là đối phương không biết thân phận của nàng, vì thế bèn nói rõ. Đại nhân, Tầm lại là nhị ca của ta. Nàng là muội muội của nhị ca nàng đó, cái vị ở bên trong kia chẳng qua chỉ là biểu muội của nhị tẩu thôi. Châu Tử Xuyên cau mày, sao vị cô nương này lại gọi thẳng tên húy của đại nhân bọn hắn thế? Quá bất lịch sự rồi. Dù có là người thân ở quê tới thì cũng không nên như thế. Hắn quả thực không dám nhận lời này. Hơn nữa, một ngoại nam như hắn cũng không nên gặp cô nương gia ở đây. Châu Tử Xuyên đang muốn tìm một cái cớ để rời đi thì trông thấy đại nhân từ bên trong ra. Bên cạnh ngài ấy là vị Nghiêm đại nhân, hộ bộ chủ sự. Nghĩ đến những lời vị tam cô nương này vừa nói, hắn biết ngay vị Nghiêm đại nhân này là người cô nương phủ bá tước Vĩnh Sương xem mắt hôm nay. Nhị ca. Thấy Tầm Thục ở đây, Tầm lại trao mày. Tầm Thục là muội muội của hắn, hắn có thể khoan dung với muội ấy hơn. Chỉ có điều chuyện khang thì cũng thôi, mà hôm nay muội ấy lại tới ngoại viện ầm ĩ. Thục nhi, muội về trước đi, có chuyện gì thì nói với nhị tẩu của muội. Thấy nhị ca nhà mình lại muốn đẩy nàng cho nhị tẩu, chỉ biết bắt nạt nàng thì Tầm Thục vô cùng tức giận. Nhị ca, huynh nói lời này thật vô lý, nhị tẩu quen thói bắt nạt muội, tẩu ta chỉ thân thiết với biểu muội của mình thôi, đâu quan tâm tới muội. Chẳng lẽ bây giờ huynh phát đạt rồi cũng coi thường bọn muội như nhị tẩu à? Nghe được lời này của Tầm Thục, sắc mặt Tầm lại lập tức sầm xuống. Châu Tử Xuyên thấy sắc mặt của đại nhân nhà mình sợ đến nỗi trái tim thắt lại. Đại nhân của bọn họ rất để tâm tới phu nhân, bây giờ nghe người khác bôi nhọ phu nhân như thế, không biết trong lòng ngài ấy khó chịu đến mức nào. Chắc là sắp nổi giận rồi. Hơn nữa, phu nhân tốt như thế, vậy mà nàng ta lại nói những điều không phải sau lưng phu nhân. Hắn nhìn Nghiêm đại nhân đang không biết phải làm sao và nói. Nghiêm đại nhân, đúng lúc ta đang có việc muốn hỏi ngài, chi bằng chúng ta tới chỗ khác nói chuyện đi. Nghiêm đại nhân nhìn Tầm lại rồi đáp ngay. Được. Hai người vừa đi, Tầm lại nhìn Tầm Thục nói. Muội đi theo ta. Nói rồi hai người đi vào trong phòng bên cạnh. Sau khi Dương Bạch Chỉ rời đi, Thịnh Lộ Yên quay về nội viện nên không nhìn thấy Tầm Thục. Tuy nhiên, Tầm phủ chỉ lớn từng này, Thịnh Lộ Yên nhanh chóng biết chuyện xảy ra ở tiền viện. Chuyện ầm ĩ như vậy, với tư cách là nữ chủ nhân thì nàng phải tới xem một chút chứ nhỉ? Còn chưa kịp uống một ngụm trà nóng, nàng đã lại đi tới tiền viện. Vừa vào trong phòng, Tầm lại nói. Hôm nay muội thu dọn đồ đạc, rồi sáng sớm mai rời khỏi đây cùng mẫu thân đi. Tầm Thục lập tức ngỡ ngàng. Nhị ca, huynh nói vậy là có lý gì? Rõ ràng nhị tẩu là người bắt đạt muội, sao huynh không hỏi một câu mà đã đuổi muội đi? Bây giờ huynh cưới vợ rồi nên không quan tâm đến người nhà nữa phải không? Huynh cảm thấy nhà chúng ta làm huynh mất mặt phải không? Tầm lại nhìn Tầm Thục bằng vẻ mặt u ám. Thục nhi, ta là chỉ huy sứ của hộ kinh tư, chưa nói là ở trong phủ, dù có ở trong thành cũng không có việc gì mà ta không biết. Phu nhân có bắt nạt muội hay không, trong lòng ta và muội biết rõ. Nếu còn để ta nghe được một câu bôi nhọ phu nhân, muội đừng trách ta không niệm tình cũ. Nhị ca chưa từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn nàng. Trước đây cũng chỉ dân dạy nàng lúc nàng bắt nạt con bé Vân, nhưng cũng chưa từng u ám như vậy. Thế mà bây giờ, ngay cả một câu tẩu tử mà nàng cũng không thể nói sao? Còn chẳng phải vì tẩu ta có xuất thân tốt. Nhưng xuất thân của tẩu ta có tốt thế nào cũng chẳng phải đã gả vào Tầm gia rồi sao? Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Dù trước đây tẩu ta có thân phận cao quý, thì hiện tại cũng là người nhà bọn họ, phải nghe lời nhà bọn họ. Nào ngờ, nhị ca nàng lại vô tích sự như thế, chuyện gì cũng nghe lời nhị tẩu. Tầm Thục cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt rơi lã chã. Trước đây, huynh từng hứa với phụ thân rằng sẽ tìm cho muội một mối hôn sự tốt. Lẽ nào huynh đã quên rồi sao? Tầm lại cau mày nói, ta chưa từng quên chuyện này và vẫn luôn tìm nhà chồng tốt cho muội. Nhưng theo ta được biết, những người đó đều bị muội từ chối hết. Hai năm nay, hắn đã tìm cho Tầm Thục vài mối hôn sự, nhưng đều bị Tầm Thục đùn đẩy, thoái thác. Tầm Thục lau nước mắt nói, dạ, nhị ca không quên thì tốt. Muội nhìn chúng vị Châu đại nhân vừa nãy, huynh là mối cho muội mối hôn sự này đi. Lần này muội chắc chắn sẽ không từ chối. Vậy mà nàng ta cũng dám nghĩ. Tầm lại nhìn chòng chọc vào vị muội muội này một lúc lâu, như thể đây là lần đầu tiên hắn biết người trước mặt này vậy. Tầm Thục bị Tầm lại nhìn đến nỗi hoảng sợ, nhưng nàng vẫn bất chấp nói, sao nào? Chẳng phải nhị ca vừa nói không quên lời phó thác của phụ thân trước lúc lâm chung sao? Hay bây giờ lại định từ chối chắc? Bọn muội không hợp, Tầm lại đáp. Tầm Thục đoán rằng hắn sẽ từ chối, vì thế mà khi hắn vừa dứt lời, nàng hỏi luôn, sao lại không hợp? Giàu quá không hợp. Tầm Thục không hề tin nửa lời mà Tầm lại nói, nàng đam. Muội biết nhị ca coi thường xuất thân của muội, tuy nhà chúng ta không có ai làm quan, nhưng mà trong hộ tịch, muội vẫn là muội muội ruột của huynh, muội là muội muội ruột của chỉ huy sứ đại nhân. Huynh đừng tưởng muội không biết, biểu muội kia của nhị tẩu chỉ là con của một nha hoàn, còn chẳng có quan hệ huyết thống với nhị tẩu. Dù sao thân phận của muội cũng cao hơn nàng ta. Sao nàng ta có thể mà muội thì không thể chứ? Đôi khi những người không hiểu biết thật sự rất dũng cảm. Dường như Tầm lại đã nguôi cơn giận, hắn nghiêm mặt trình bày một sự thật. Phụ thân của Dương cô nương là bá tước, phụ thân của Châu đại nhân cũng là bá tước. Tầm Thùng bị nói móc thì nói không nên lời. Nàng cảm thấy lòng tự tôn của mình đã bị Tầm lại dẫm nát dưới chân cả rồi. Suy cho cùng, hắn và Tầm Thục đã chung sống dưới một mái nhà nhiều năm, bên giải thích vài câu. Hai người không đơn thuần chỉ là vấn đề thân phận, mà hoàn cảnh sống, vốn sống và học thức của hai người đều khác biệt. Nếu gả vào một gia đình như thế, chưa chắc muội đã được hạnh phúc. Hơn nữa, thế gia không tốt như muội nghĩ đâu. Đến cô nương của phủ bá tước còn biết, chọn vị hôn phu không thể nhìn ra thế mà phải nhìn vào năng lực và nhân phẩm. Vậy mà Tầm Thục lại chỉ coi trọng gia thế của đối phương. Tầm Thục cắn môi nhìn về phía Tầm lại. Nàng cũng từng đọc sách mấy năm mà, sao học thức lại không bằng người khác chứ? Trong thôn chỉ có một mình nàng là cô nương từng đọc sách, là cô nương đầu tiên và duy nhất đấy. Nàng nhìn Tầm lại của bây giờ mặc quần áo sáng sủa, đầu cài thoa ngọc, chỉ tay năm ngón, mà nhớ đến thời hắn còn mặc quần áo chắp vá và gầy nhom như que củi. Cuối cùng nói ra những lời làm tổn thương lòng người nhất. Nhị ca à, huynh chớ có quên, huynh cũng là người lớn lên ở quê đó. Hơn nữa, mẫu thân huynh còn bỏ trốn cùng người ta. Phụ thân huynh là phạm nhân giết người. Thân phận của huynh còn chẳng bằng ta. Nhị tẩu lại là cô nương hầu phủ. Với thân phận này mà huynh còn có thể cưới được nhị tẩu, thì sao ta lại không xứng cả vào thế gia vọng tộc cơ chứ? Mặt Tầm lại trở nên âm trầm, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn. Trong nháy mắt, thời gian như ngừng trôi. Hồi lâu, chỉ nghe hắn nói một câu. Đúng như muội nói, ta cũng luôn cảm thấy mình không xứng với nàng. Khi xử lý chính sự, hắn luôn ra tay quyết đoán, thành thạo. Trước mặt ngự tiền, hắn tấu đáp cũng rất xác đáng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thân thế của mình thấp kém, cũng chưa từng cảm thấy các thế gia ngồi tít trên cao. Cho đến khi gặp Thịnh Lộ Yên, hắn bỗng biến thành một người không được tự tin. Nàng cao quý như đóa tuyết liên trên núi cao, mà hắn lại thấp hèn như cát bụi. Nếu không phải hoàng thượng ban hôn, hắn nghĩ cả đời này bọn họ sẽ không thể kết làm phu thê. Thịnh Lộ Yên đang đẩy cửa bước vào, nghe được lời này lập tức sững ra. Thịnh Lộ Yên đã tới được một lúc, về cơ bản nàng đã nghe được hết cuộc trò chuyện của Tầm Lại và Tầm Thục. Nàng không ngờ lòng ham muốn của Tầm Thục lại lớn đến thế, vậy mà lại nhìn trúng Châu Tử Xuyên. Càng không ngờ tới nàng ta dám nói như thế với Tầm Lại. Không biết người kiêu ngạo như Tầm Lại khi nghe được những lời này sẽ có tâm trạng như thế nào. Càng khiến nàng bất ngờ hơn là vậy mà Tầm Lại còn đáp lời Tầm Thục. Có vẻ nàng không thích hợp để vào trong nữa. Nghĩ vậy, Thịnh Lộ Yên lẳng lặng rời đi. Tầm Thục không ngờ Tầm Lại sẽ nói ra lời này, nàng mím môi, uất ức không nói nên lời. Tầm Lại có hơi tự ti khi đối mặt với Thịnh Lộ Yên, nhưng khi giải quyết việc của Tầm Thục thì lại sấm rền gió cuốn. Chẳng mấy chốc, hắn đã dẫn Tầm Thục cùng đi gặp Hoàng Thị, Tầm Đại Hà và Lý Thị. Hắn kể việc Tầm Thục vừa làm cho mọi người. Dù là Hoàng Thị, người yêu thương nữ nhi nhất, cũng không ngờ rằng nữ nhi có thể làm ra việc như vậy. Tầm Đại Hà thì cảm thấy nhục nhã dùm muội muội. Tuy nói rằng Tầm Lại được nuôi ở nhà bọn họ, nhưng bọn họ lại chẳng cho hắn được bao nhiêu ân tình. Ngược lại còn nhận được sự chiếu cố của hắn. Những năm nay, cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt lên, cũng là nhờ có hắn. Tình cảm giữa bọn họ sớm đã bị chặt đứt kể từ khi phụ thân của hắn lấy số bạc đi thi của Tầm Lại mang đi cá cược, lấy miếng ngọc bội của Tầm Lại mang đi bán. Làm sao hắn có thể đòi hỏi thêm được nữa? Sau đó, Tầm Lại chỉ nói vài câu đã giao quyền quản gia của nhà họ Tầm từ tay Tầm Thục cho Lý Thị. Mặc dù tam muội từng đọc sách vài năm, nhưng hiện tại muội ấy đã không còn thích hợp để quản gia nữa. Tầm Thục đang muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của Tầm Lại, nàng sợ tới mức không dám nói chuyện. Nương, sau này cái nhà này giao cho đại tẩu quản lý đi. Hoàng Thị giật mình, nhìn con dâu lớn, lại nhìn khuôn mặt không vui của nữ nhi, suy nghĩ một lát rồi nói. Không, không, vẫn nên giao cho Thục Nhi quản lý đi. Sau này con bé phải gả vào nhà quan mà. Buông thả như giết người, Tầm Lại nghiêm túc nói. Nương, tìm cho ta muội một nhà chồng phù hợp với muội ấy mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho muội ấy. Sợ dòng dõi cao quá, chưa chắc sau này tam muội đã sống tốt. Từ bé đại tẩu đã quản gia, cần kiệm chăm lo chuyện gia đình. Con tin tẩu ấy có thể quản lý tốt nhà cửa. Chi bằng nương giao cho đại tẩu đi. Hoàng Thị vẫn muốn nói tiếp, nhưng Tầm Đại Hà lại kiên quyết nói. Được. Trước đây là do hắn hồ đồ mới nuông chiều tam muội thành cái dạng này. Hắn chẳng những không dạy dỗ tam muội thật tốt, còn khiến thê tử nhà mình chịu nhiều ấm ức. Còn Hoàng Thị luôn là người không có chủ kiến. Khi trượng phu còn sống thì nghe lời trượng phu. Hiện giờ trượng phu qua đời, bà lại bắt đầu nghe lời nhi tử và nữ nhi. Sở dĩ bà nghe lời nhi tử là vì nhi tử là chỗ dựa của bà. Nghe lời nữ nhi là vì những lời của thầy bói. Bây giờ nhi tử đã lên tiếng, bà cũng không nói gì nữa. Giải quyết xong xuôi chuyện bên này, Tâm Lại đến tiền viện. Vừa đi đến cửa, hắn đã thấy đổng quản sự đi tới. Ông ta nói, phu nhân đã tới đây lúc ngài và tam cô nương đang nói chuyện. Phu nhân đứng ở cửa một lát mới rời đi. Đổng quản sự nghĩ, có phải phu nhân đã hiểu nhầm đại nhân nên ông mới qua đây nói với đại nhân một tiếng. Ai dè sắc mặt của đại nhân bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Đổng quản sự vội nói, lão nô sai rồi. Lão không biết ngài và tam cô nương đang nghị sự, không thông báo mà để phu nhân vào trong. Tầm Lại trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, đây là nhà của phu nhân, nàng đến đây bất cứ lúc nào đều được, không cần cản. Đổng quản sự thật sự khó hiểu trước sự kỳ lạ của đại nhân nhà mình, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, vội trả lời, vâng thưa đại nhân, lão nô đã rõ. Thịnh Lộ Yên cũng nhanh chóng biết chuyện xảy ra ở phòng khách, cũng biết được quyết định của Tầm Lại. Quyền quản gia giao cho Lý Thị, ngày mai nhà họ Tầm sẽ rời đi. Tuy việc này có chút gấp gáp, nhưng mà nếu là Tầm Lại sắp xếp thì nàng cũng không xen vào quá nhiều. May mà cách đây vài ngày, Hoàng Thị nói rằng muốn rời đi nên nàng đã chuẩn bị những thứ cần dùng khi đi xa thật tốt, đặc biệt là xe ngựa. Nàng đặc biệt tìm người làm một thùng xe rộng rãi và vô cùng ấm áp. Thịnh Lộ Yên coi những chuyện không vui ban ngày như chưa từng xảy ra. Buổi tối là một bàn thức ăn ngon để tiễn biệt họ. Tầm Lại không tới. Buổi sáng, sau khi giải quyết chuyện của Tầm Thục xong, Tầm Lại đi tiền viện nghị sự cùng Châu Tử Xuyên. Sau đó, nhanh chóng rời khỏi phủ, đi đến khi lên đèn vẫn chưa về. Mà Tầm Thục cũng không hề xuất hiện. Lúc đầu mọi người đều tỏ ra lúng túng, nhưng dần dà khi thấy thái độ thân thiết của Thịnh Lộ Yên, mọi người cũng không còn câu nệ nữa. Sau bữa cơm, Thịnh Lộ Yên lấy những món quà đã chuẩn bị cho mọi người ra. Mọi người đều được một phần quà. Mặc dù nàng không thích Tầm Thục, nhưng không thể bỏ qua lễ nghi. Chẳng qua món quà tặng cho Tầm Thục không được nàng dụng tâm mà thôi. Cuối cùng, Hoàng Thị kéo tay của nàng dặn dò vài câu như phu thê hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc các kiểu. Xong đâu vào đấy, Thịnh Lộ Yên về chính viện. Tuy rằng đã vào đầu đông, nhưng Thịnh Lộ Yên vẫn cảm thấy trên người khó chịu sau cả ngày bận rộn. Vì thế, vừa quay về phòng, nàng đã đi tắm ngay. Lúc đi ra, bấy giờ đã qua giờ hợi. Thấy trong phòng vắng vẻ, Thịnh Lộ Yên cau mày hỏi: "Đại nhân vẫn chưa về sao?" Xuân Đào đam: "Nô tỳ nghe người hầu hạ ở tiền viện nói rằng đại nhân đã về từ nửa canh giờ trước, nhưng vẫn luôn ở tiền viện, không về nhà trong." Nghe xong, Thịnh Lộ Yên khẽ thở dài. Về là tốt, nàng sợ chàng tất bật cả đêm ở bên ngoài mà không quay về. Mệt cả ngày, lại vừa tắm xong, Thịnh Lộ Yên mệt lử cả người, ngả trên sạp, đợi Tầm Lại một lúc rồi chuyển lên giường đợi. Trước khi đi ngủ, nàng còn không quên căn dặn Xuân Đào: "Để đèn cho đại nhân." "Vâng thưa phu nhân." Ý tưởng của Thịnh Lộ Yên rất tốt, nhưng tiếc là ngọn đèn này suốt đêm không dùng tới, bởi Tầm Lại đã nghỉ ngơi ở ngoại viện đêm hôm đó, cả đêm không trở về. Không biết là do quá lạnh hay là do đã quen có Tầm Lại ở bên cạnh, mà khi trời vừa tờ mờ sáng, Thịnh Lộ Yên đã tỉnh giấc không rõ nguyên do. Chiếc chăn mọi khi luôn ấm áp, nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy nó lạnh lẽo vô cùng. "Xuân Đào," nàng gọi. "Phu nhân, sao hôm nay người dậy sớm thế?" "Giờ gì rồi?" "Còn hai khắc nữa là đến giờ thìn ạ." "Đêm qua đại nhân có về không?" Xuân Đào cũng nhận ra đã có chuyện xảy ra giữa đại nhân và phu nhân. Nghe phu nhân hỏi thế, nàng do dự một chút rồi đáp: "Không ạ." Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn về phía Xuân Đào. Xuân Đào lại nói tiếp: "Tối qua đại nhân bận đến giờ tí mới nghỉ ngơi, hôm nay chưa đến giờ mão đã rời khỏi phủ." Thịnh Lộ Yên mím môi, mặt sầm xuống: "Dậy thôi." "Vâng thưa phu nhân." Giờ tị hôm nay nhà họ Tầm sẽ rời đi, bọn họ phải ăn sáng cùng nhau. Lúc ăn sáng, Tầm Lại vẫn không về. Khi sắp đến giờ tị, Tầm Lại cuối cùng cũng vội vàng từ bên ngoài trở về. "Mẫu thần thứ lỗi, hôm nay trong cung có nhiều việc, nhi tử tới trễ." Mặc dù hai người chỉ mới một ngày không gặp, nhưng Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy bọn họ đã rất lâu không gặp nhau. Vào khoảnh khắc trông thấy Tầm Lại, vậy mà nàng lại cảm thấy hơi tủi thân và nhìn hắn bằng ánh mắt đầy trách cứ. Tầm Lại cũng cảm nhận được Thịnh Lộ Yên đang nhìn hắn, nhưng hắn không dám ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn dằn lòng không đậu mà nhìn nàng một cái. Sau khi nhìn xong, hắn lập tức thu lại tầm mắt. Thấy Tầm Lại như thế, Thịnh Lộ Yên hơi cau mày. Có một loại suy đoán đang dần hình thành trong lòng nàng. Hoàng Thị làm sao trách Tầm Lại được? Bà cười nói: "Còn có thể tới là ta đã rất vui rồi. Nhưng đừng để lỡ chính sự của con nhé. Lát nữa chúng ta đi, con không cần tiễn đâu. Hay là con trở về đi?" Tầm Lại đáp: "Không sao, nhi tử đã xin nghỉ rồi." Trước khi khởi hành, Thịnh Lộ Yên gặp lại Tầm Thục. Một ngày không gặp, trông Tầm Thục tiều tụy đi rất nhiều. Có lẽ cuối cùng nàng ta đã nhìn rõ được hiện thực. Ánh mắt nàng ta lúc nhìn về phía nàng đã không còn oán trách nữa. Thế nhưng cho dù nàng ta có nhìn rõ hay không cũng chẳng có liên quan gì tới nàng. Hôm nay nhà họ Tầm đi, e rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tầm Lại nhất định sẽ giải quyết tốt những vấn đề nhỏ nhặt này. Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên tiễn người đến cổng thành, thấy bóng dáng của người nhà họ Tầm đã biến mất trong tầm mắt, hai người cuối cùng cũng thu lại tầm mắt. Thịnh Lộ Yên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người trước mặt hỏi: "Chàng về phủ không?" Tầm Lại hơi nhíu mày: "Trong cung còn có việc chưa xử lý xong, ta phải vào cung chuyến nữa." "Ta đợi chàng." "Không cần đâu, có lẽ ta sẽ về rất muộn." "Ta sẽ đợi chàng, dù có muộn thế nào đi chăng nữa." Tầm Lại bặm cánh môi mỏng, nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt rất phức tạp. "Được." Sau khi về phủ, Thịnh Lộ Yên bỗng nhớ tới một chuyện. "Mama, người đi tra xem ai đã nói chuyện ở tiền viện cho Tầm Thục." Tôn Mama lập tức sửng sốt, đáp vâng một tiếng. Có lẽ cuộc sống ở Tầm phủ quá mức thoải mái, khiến nàng buông lỏng cảnh giác mà lơ là một chuyện quan trọng. Tối đó, Tôn Mama cuối cùng cũng tra ra đầu mối và dẫn người tới. "Bẩm phu nhân, là Hạ Bồ." Thịnh Lộ Yên nhìn người đang quỳ dưới đất với vẻ khó tin. Nếu nói ai là người đáng tin nhất bên cạnh nàng, ngoài Tôn Mama và Xuân Đào, thì chính là Hạ Bồ. Nàng thực sự không thể ngờ Hạ Bồ sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng vì sao Hạ Bồ phải làm thế? "Nô tỳ chỉ là nhất thời hồ đồ, không cẩn thận nói hớ. Xin phu nhân tha cho nô tỳ." Hạ Bồ quỳ dưới đất cầu xin. Trước này Hạ Bồ làm việc vẫn luôn ổn thỏa, không bao giờ bất cẩn nói ra chuyện gì. Việc này hẳn là có nguyên nhân. Liễu Thị đã chết, Thịnh Thần Hy cũng rời khỏi kinh thành. Ở đây đã không còn người hận nàng như thế nữa. "Nói đi, rốt cuộc là vì sao?" Thịnh Lộ Yên hỏi dứt khoát. Hạ Bồ vẫn một mực cúi đầu không nói năng gì. "Người biết đấy, ta hận nhất là những kẻ lừa ta." Thịnh Lộ Yên nói tiếp. Cơ thể Hạ Bồ run lên nhưng vẫn không nói gì. Lúc này Xuân Đào quay lại và giao cho Thịnh Lộ Yên vài thứ. Hạ Bồ nhìn những đồ trong tay Thịnh Lộ Yên, cuối cùng đã không thể bình tĩnh như vừa nãy, ánh mắt đã trở nên hoảng loạn. Lúc nhìn thấy chữ Uân trên chiếc khăn, Thịnh Lộ Yên đã vỡ lẽ hết thảy. Chỉ là nàng càng muốn biết chuyện này là do Tạ Uân xúi dục hay do nàng ta chủ động làm. "Phu nhân đối xử với người tốt như thế, vậy mà ngươi vẫn làm những việc như vậy, đúng là lòng lang dạ sói." Tôn Mama mắng té tát. Hạ Bồ cứ khóc, một từ cũng không nói. "May mà phu nhân không gả cho thế tử, nếu không mỗi ngày còn phải đề phòng con ỉ nhỏ nhà ngươi bò lên giường." Tôn Mama thật sự sắp tức điên rồi. "Ngươi nảy sinh tâm tư này từ khi nào?" Thịnh Lộ Yên hỏi. Hạ Bồ thút thít vài tiếng, cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Hóa ra cách đây vài năm trước, khi Tôn Mama và Thịnh Lộ Yên đang thảo luận về việc sau khi nàng xuất giá sẽ chọn cho Tạ Uân một nha hoàn bên cạnh mình. Cuộc trò chuyện này đã bị Hạ Bồ nghe thấy. Là Mama nói muốn chọn cho thế tử một nha hoàn, ta trẻ trung xinh đẹp hơn Lan Thảo tỷ, lại là người bên cạnh cô nương. Ta có thể giúp cô nương phân chia sự sủng ái của Lan Thảo tỷ. Làm thế là vì muốn tốt cho cô nương mà. Thịnh Lộ Yên liếc nhìn Hạ Bồ mà lạnh lòng. Ngươi luôn miệng nói vì tốt cho ta, nhưng thực tế ngươi chỉ nghĩ cho chính ngươi mà thôi. Nô tỳ không có. Cô nương, nô tỳ thật sự không phải như thế. Hạ Bồ liên tục lắc đầu phủ nhận. Lúc Mama và ta thương nghị, ta không hề đồng ý. Nếu ta là chủ tử của ngươi, thì vì sao ngươi chỉ nghe lời Mama mà không nghe lời ta? Hay là ngươi chỉ chọn nghe những điều ngươi muốn nghe? Hạ Bồ lập tức giật mình. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta, sao hôm nay ngươi lại làm ra chuyện này? Đại nhân không xứng với người, người và thế tử mới là một đôi trời đất tạo nên. Ồ, phải không? Không ngờ ngươi có thể quyết định cho ta. Nói cho cùng, ngươi chỉ vì ham muốn cá nhân của mình thôi. Nếu tâm của ngươi đã không ở chỗ ta, thì ta cũng không giữ ngươi lại nữa. Sau này, ngươi đến Điền Trang đi. Cô nương, nô tỳ. Thịnh Lộ Yên không muốn nói thêm gì với nàng ta nữa. Nàng khoát tay cho người dẫn nàng ta xuống. Giờ hợi chính, cuối cùng Tầm Lại cũng trở về. Thịnh Lộ Yên vẫn đợi hắn. Đợi mãi, nàng ngồi trên sạp ôm mặt ngủ thiếp đi. Lúc nghe thấy tiếng động, nàng mở choàng hai mắt. Nhìn người đang đứng trước mặt mình, nàng đưa tay vòng qua eo người trước mặt. Ai dè đối phương lại né tránh. Thịnh Lộ Yên cau mày, ngẩng đầu nhìn Tầm Lại. Tầm Lại trầm giọng nói, trên người ta lạnh. Thịnh Lộ Yên nhìn vào đôi mắt của Tầm Lại đam, ta không chê chàng. Những lời này dường như muốn nói rằng nàng không chê hơi lạnh trên người Tầm Lại. Nhưng dường như nó còn ám chỉ một chuyện khác, khiến cho vỏ bọc cứng rắn của Tầm Lại nứt toác. Thịnh Lộ Yên ôm lấy eo Tầm Lại, cò cọ lên người hắn, ngáp một cái nói, ta buồn ngủ quá. Tầm Lại cúi đầu nhìn người đang dựa sát mình, đưa tay vuốt ve mái tóc đen óng của nàng. Đi ngủ thôi. Nhưng Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên rời khỏi vòng ôm của Tầm Lại, rồi ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, không được, có chuyện này ta phải nói rõ với chàng. Tầm Lại biết nàng muốn nói gì, cũng đã sẵn sàng đối diện với nó. Hắn trầm giọng đam, được. Tuy trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng những lời Thịnh Lộ Yên nói kế tiếp lại khiến hắn có chút bất ngờ. Giờ thìn mỗi ngày, chàng phải vào chầu. Khoảng giờ tị, có thể ra khỏi cung. Ở Hữu Kinh Tư đến giờ thân thì tan làm. Cứ 5 ngày thì được hưu mộc 1 ngày. Các ngày nghỉ còn lại được tính riêng. Nếu hôm nào chàng không về ăn tối, thì đêm đó sẽ không quay về ngủ. Nhưng ngày hưu mộc và ngày nghỉ, chàng có thể báo trước cho ta rằng ngày đó chàng có ở trong phủ hay không không? Ta biết, Hộ Kinh Tư có nhiều việc được tiến hành bí mật. Ta cũng không dò hỏi hành tung của chàng. Chỉ là ta và chàng là phu thê, ta phải biết những việc này. Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên, nói, được. Thấy Tầm Lại đồng ý, sức chống đỡ của Thịnh Lộ Yên lập tức cạn sạch. Nàng không kìm được mà ngáp một cái. Ta buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Nói rồi, nàng thõng cái chân đang vắt chéo xuống, cúi đầu tìm giày. Thấy Thịnh Lộ Yên có vẻ không muốn hỏi nữa, Tầm Lại hơi ngớ ra nói, phu nhân còn có chuyện gì khác không? Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên ngước nhìn Tầm Lại. Có. Mời phu nhân nói. Tầm Lại nghiêm mặt. Ngồi lâu quá rồi, chân ta bị tê rồi, chàng bế ta lên giường đi. Nói rồi, Thịnh Lộ Yên vươn hai tay về phía Tầm Lại. Tầm Lại nhìn người trước mặt, sau thoáng ngập ngừng, hắn khom lưng ôm người nọ lên và đi về phía giường. Buổi sáng phải dậy quá sớm, trước bữa tối còn phải xử lý chuyện của Hạ Bồ, nên bây giờ Thịnh Lộ Yên rất buồn ngủ. Nàng xém nữa ngủ thiếp đi ngay khi đặt đầu gối xuống. Nếu là ngày trước, có lẽ Tầm Lại sẽ không quấy rầy nàng, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Ngoài phòng gió lạnh rít gào, trong phòng ngọn nến đều đã bị dập tắt, tối đen xì xì. Vào một đêm lạnh giá như vậy, Tầm Lại chậm rãi cất tiếng. Phụ thân đã mất vào lúc ta 5 tuổi. Ta đã không còn nhớ nhiều chuyện của ông ấy nữa. Chỉ nhớ rằng sức khỏe của ông ấy không tốt, gần như ngày nào cũng uống rượu. Sau khi uống say, ông ấy sẽ ôm vỏ rượu nói nhảm. Thỉnh thoảng ông ấy sẽ tỉnh táo, cầm cành cây tập võ dưới trăng. Tuy ông ấy đi đứng không linh hoạt, nhưng động tác tập võ lại vô cùng lưu loát. Lung Tầm Lại nói, Thịnh Lộ Yên lập tức tỉnh táo lại. Nghe đến đây, nàng ngửa đầu nhìn Tầm Lại. Cho nên võ nghệ của chàng là phụ thân dạy ư? Đúng vậy. Từ lúc ta có trí nhớ, ông ấy đã dạy ta tập võ rồi. Thế nhưng, người không phải tội phạm giết người. Có một đêm, ta và phụ thân đang ngủ say, trong sân bỗng nhiên xuất hiện vài kẻ mặc đồ đen. Những kẻ đó đều cầm đao sắc bén và đâm về phía ta và phụ thân. Song những kẻ này nhanh chóng bị phụ thân giải quyết. Chuyện này phụ thân không hề làm lộ ra. Nhưng nhà họ Tầm ở cách vách vẫn nghe thấy một chút tiếng động. Khi nói những lời này, cả người Tầm lại cứng đờ. Thịnh Lộ Yên nhận ra điều này thì ôm chặt lấy hắn. Khi đó chàng còn nhỏ, chắc hẳn rất sợ hãi nhỉ? Tầm lại không ngờ điều Thịnh Lộ Yên quan tâm nhất sau khi nghe chuyện này lại là liệu hắn có sợ hay không. Hắn lớn bằng nhường này nhưng chưa bao giờ có ai hỏi hắn điều này. Vì có phụ thân ở đó nên ta không cảm thấy sợ lắm. Thịnh Lộ Yên lại ôm chặt hắn. Mẫu thân ta cũng không bỏ đi cùng người khác. Những điều này đều là tin đồn trong thôn. Phụ thân ta đi đứng không tiện, lại bị bệnh nặng quấn thân, nên họ mới cho rằng mẫu thân ta vứt bỏ phụ thân. Phụ thân cũng chưa từng giải thích với bọn họ. Tại sao? Tầm lại ngừng một lúc rồi nói. Sau một lần say rượu, phụ thân ngồi ở bậc cửa ngắm trăng trên trời, và người đã nói một câu. Ta thả rằng nàng bỏ đi theo người khác, chí ít nàng còn sống. Kể từ đó, ta biết mẫu thân ta đã chết rồi. Nghe lời này của chàng làm trái tim Thịnh Lộ Yên quặn thắt, vành mắt nóng lên. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, lúc ta hỏi phụ thân, ông lại phủ nhận chuyện này. Ông nói rằng mẫu thân vẫn còn sống. Mặc dù ta luôn bị người ta chỉ trỏ nói xấu, nhưng ta của lúc đó cũng như phụ thân đều mong mẫu thân vẫn còn sống. Thịnh Lộ Yên đưa tay vuốt lưng Tầm lại hết lần này tới lần khác, im lặng an ủi chàng. Ta xuất thân không tốt, nếu nàng... Tầm lại chưa nói xong đã bị Thịnh Lộ Yên cắt ngang. Ta tin chuyện năm đó chắc chắn không phải như mọi người nói. Nhân phẩm của chàng tốt như thế đủ để chứng minh phụ thân chàng không phải người như vậy. Phụ thân yêu mẫu thân sâu sắc, mẫu thân cũng không thể như người khác nói được. Hốc mắt Tầm lại nóng lên đam. Nhưng ngộ nhỡ là thật thì sao? Nhỡ là thế thật thì cũng chẳng liên quan tới chàng. Cha mẹ không phải là thứ mà chàng có thể chọn. Chàng là chàng là cha mẹ chàng. Nhìn đôi mắt chân thành tha thiết trước mặt, Tầm lại đưa tay ôm chặt người nọ vào lòng. Lúc trước hắn chưa bao giờ cảm thấy xuất thân của mình có gì thấp kém. Nhưng sau khi thích một người, hắn bắt đầu cảm thấy những thứ mình có đều không xứng với nàng. Qua hồi lâu, cảm xúc của Tầm lại dường như đã dịu lại. Hắn nói, những năm qua ta không hề từ bỏ việc tìm kiếm chân tướng năm ấy. Dù mẫu thân có còn sống hay không thì ta đều muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên chợt nhớ đến chuyện trước đó vài ngày. Cho nên Tầm lại đang tìm mẫu thân của chàng, chứ không phải hoàng thượng đang tìm công chúa sao? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới phủ Giản Dực Hầu sao? Thịnh Lộ Yên hỏi. Tầm lại lắc đầu đam. Ta cũng không thể khẳng định. Khi phụ thân say rượu, từng có một lần nhắc tới hầu phủ, mà ngọc bội người để lại cho ta cũng là kiểu dáng thịnh hành đương thời. Khi ấy có rất nhiều người mua nó, nên không thể tra được nguồn gốc. Liệu có liên quan tới nhà ta không? Tầm lại phủ nhận. Không thể. Phụ thân mẫu thân ta quen nhau ở Giang Nam. Lúc đó Thịnh Lăng Hầu không tới Giang Nam. Vậy thì chỉ có thể là phủ Giản Dực Hầu, phủ Thừa Ân Hầu, phủ Tuyên Bình Hầu. Không đúng. Vào thời điểm ấy còn có những hầu phủ khác, như phủ Bình An Hầu chẳng hạn. Ừ. Thịnh Lộ Yên nghĩ nếu xác định vị trí ở Giang Nam, đáng lẽ phải rất dễ tra ra mới đúng. Dựa vào bản lĩnh của Tầm lại thì làm sao có thể không tra ra được. Vậy nếu chàng muốn biết điều gì về những cô nương đương thời, ta có thể nghe ngóng cho chàng. Nói không chừng có thể hỏi ra một vài điều. Tầm lại nói. Trong vài năm đó, từng có 7 vị hầu gia đã đến Giang Nam. Dựa vào thân phận của phụ thân ta, người mà ông ấy yêu chắc hẳn hạ nhân trong phủ. Mỗi phủ ít thì có 10 mấy nha hoàn, nhiều thì có hàng trăm người. Thịnh Lộ Yên nhận ra mình đã hiểu lầm ý hắn, mà quên mất rằng ngoài các tiểu thư thì trong phủ còn có cả nha hoàn. Hơn nữa manh mối trong tay Tầm lại khá ít, thật giống như mò kim đáy bể. Trong một năm qua, ta cũng từng điều tra tiểu thư trong các phủ, tạm thời vẫn chưa điều tra được gì. Ta giúp chàng, chúng ta nhất định có thể tra được. Đa tạ phu nhân. Có điều phu nhân không được manh động, chuyện này ắt có ẩn tình. Năm đó bọn họ đã tới truy giết phụ thân, chứng tỏ phụ thân đã biết bí mật gì đó. Nếu không xử lý thỏa đáng, e rằng sẽ dẫn tới họa sát thân. Trái tim Thịnh Lộ Yên chợt thắt lại và cũng đã hiểu rõ. Dạ, ta sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu chàng cần ta, nhất định phải nói với ta đấy. Ừ. Mặc dù bên ngoài gió rất to, gió thổi đến mức cây cối trong sân kêu rào rào, nhưng thời khắc này trong lòng hai người lại cháy bỏng, khó có thể bình tĩnh. Sáng hôm sau, Thịnh Lộ Yên ngủ đến giờ Tị mới dậy. Hiện giờ Tầm gia đã rời kinh, trong phủ chỉ có mỗi nữ chủ nhân là Thịnh Lộ Yên. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy tự tại hơn rất nhiều. Thật ra cũng không phải nhà họ Tầm phiền phức đâu, trừ Tầm Thục thì thực ra những người khác đều rất tốt, chỉ là nó vẫn khác với cảm giác ở trong phủ một mình. Ăn cơm xong, Thịnh Lộ Yên nhớ đến chuyện hôm qua, bèn gọi Tôn Ma Ma và Xuân Đào tới. Sắp xếp điều tra người trong phủ một cách thận trọng, nếu ai có dị tâm thì nhanh chóng đuổi đi. Vâng thưa phu nhân. Buổi chiều cùng ngày, khoảng giờ thân chính, gã sai vặt tới tìm Thịnh Lộ Yên. Đại nhân nói hôm nay có nhiều việc, e rằng buổi tối không về ăn cơm, ngài ấy bảo phu nhân ăn trước ạ. Thịnh Lộ Yên rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của Tầm Lại. Hai người đã quyết định chung sống với nhau, có việc gì bất mãn phải sớm nói ra mới được. Nếu đối phương có thể thay đổi thì đương nhiên là tốt nhất, còn nếu không thì hai người cũng có thể tìm ra điểm cân bằng. Ừ, tới bữa thì nhớ phải nhắc đại nhân dùng cơm đấy. Vâng thưa phu nhân. Hôm nay Tầm Lại đang giải quyết một việc. Vài ngày trước bọn họ bắt được một bọn trộm cắp ở kinh giao. Bọn này trộm không được nhiều, vốn cũng không cần hộ kinh tư bọn họ phải xử lý. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, trong tay mấy tên cướp này có vũ khí rất ghê gớm, đó chính là nỏ bắn liên hoàn. Nỏ này có thể bắn liên tiếp 10 mũi tên, tầm bắn xa hơn mấy chục thước so với cây nỏ bắn được xa nhất bấy giờ. Những cây nỏ này trông có vẻ đã cũ, giống như từng bị ngâm nên vật liệu đã bị nứt ra. Lúc thẩm vấn, bọn cướp nói rằng mua chúng ở chợ đen. Thực ra đây không phải lần đầu tiên Tầm Lại nhìn thấy những cung tên này. Cách đây 3 năm, khi diệt phỉ ở phía Nam, hắn đã từng thấy nó trong tay đám sơn phỉ. Sau khi diệt phỉ xong thì thu được hơn chục cây. Nhưng tiếc rằng những cung tên này không dễ nghiên cứu, chỉ cần tháo rời là không thể lắp lại nữa. Sau khi giao nó cho binh bộ và công bộ đều không có kết quả. Nếu muốn biết cách làm, vẫn phải tìm được người làm ra cung tiễn này thì mới được. Sau khi thẩm vấn, Tầm Lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, sắp đến giờ hợi rồi. Quay đầu sang nhìn Châu Tử Xuyên bên cạnh, Tầm Lại nói: sáng mai ngươi tới hẻm Lê Hoa tìm Hồ Lão Nhị, hỏi ông ta lấy cung tên này từ đâu, trong tay ông ta còn dư cái nào không. Vâng thưa đại nhân. Tầm Lại dẫm bóng đêm mà về phủ. Lúc này đã là giờ hợi chính, dựa theo thói quen thường ngày thì chắc là Thịnh Lộ Yên đã ngủ rồi. Thế nhưng khi Tầm Lại bước vào nội viện lại phát hiện ra đèn của chính viện vẫn còn sáng. Là phu nhân chưa ngủ ư? Chẳng lẽ trong phủ đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến đây, Tầm Lại sải bước thật nhanh. Đến chính viện, Tầm Lại đẩy cửa vào. Đi vài bước thì trông thấy một nữ tử đang ngồi trên sạp, gật gù đọc sách. Nghe thấy tiếng động, Thịnh Lộ Yên tỉnh táo hơn và nhìn về phía người tới. Sao nàng còn chưa ngủ? Tầm Lại hỏi. Đợi chàng chứ sao? Vừa nói, khóe miệng của Thịnh Lộ Yên vừa cong lên, làm lộ ra một nụ cười tươi tắn. Tầm Lại bặm môi, vừa định đi về phía Thịnh Lộ Yên, nhưng rồi lại chuyển bước mà đi đến sau bình phong, rồi cởi áo ngoài mang theo hơi lạnh ra. Sau đó hắn ra khỏi bình phong và đi đến cạnh sạp. Vì sao đợi ta? Tầm Lại muốn hỏi là có phải trong phủ đã xảy ra chuyện gì không? Thịnh Lộ Yên ôm lấy eo Tầm Lại, ngửa đầu nhìn hắn, cười đam. Vì ta biết, đêm nay chàng sẽ về, nên đợi chàng để cùng nhau đi ngủ. Hôm qua nàng vừa giao kèo với Tầm Lại rằng mỗi ngày hắn phải báo cáo hành tung với nàng. Hôm nay Tầm Lại cũng làm theo. Nàng đâu thể không cho chàng chút ngon ngọt. Ngộ nhỡ bây giờ nàng lên giường đi ngủ rồi, Tầm Lại cảm thấy mình bị coi nhẹ. Cho rằng sau này có báo hành tung hay không cũng không quan trọng. Há chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Dù sau này nàng đi ngủ sớm mà không đợi chàng nữa, nàng cũng phải để Tầm Lại tự nói ra mới được. Đây là một câu nói vừa thân mật vừa có chút ám chỉ khác. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tầm Lại có thêm điều gì đó. Buồn ngủ ghê. Thịnh Lộ Yên ngáp một cái, cọ đầu lên người Tầm Lại. Ngồi ở đây lạnh quá. Lúc tra án, Tầm Lại luôn thận trọng, tỉ mỉ. Lúc thẩm vấn, cũng có thể tìm ra manh mối từ nét mặt của nghi phạm. Nhưng ngay cả khi diễn xuất của Thịnh Lộ Yên có vụng về, thì hắn cũng không hề phát hiện ra điều khác thường. Hoặc có lẽ, dù nhận ra, thì hắn cũng cảm thấy ngọt như đường. Bấy giờ Tầm Lại chỉ cảm thấy trái tim mình được lấp đầy, trầm giọng nói: về sau phu nhân không cần đợi ta nữa, buồn ngủ thì cứ đi ngủ, chớ để mình bị lạnh. Thích Lộ Yên giả vờ giả vịt đam: sao thế được chứ, phu quân tất bật ở bên ngoài còn chưa về, làm sao ta có thể đi ngủ một mình. Nàng nói cứ như thường ngày đi ngủ trước không phải là nàng vậy. Nói xong, có vẻ nàng cũng nhận ra những lời này hơi lố, bên ngửa mặt nhìn Tầm Lại bổ sung một câu: ngày trước thì thôi không nói, nhưng hôm qua ta vừa giao kèo với chàng, về sau phải báo cáo hành tung, thì sao ta có thể không đợi chàng chứ? Vừa dứt lời, nàng đã nghe thấy Tầm Lại nói một câu: nếu nàng sinh bệnh, vi phu sẽ đau lòng lắm. Đây thực sự không giống những lời lẽ được thốt ra từ miệng của Tầm Lại. Nếu không phải chính ta nghe thấy, thì Thịnh Lộ Yên đã nghi ngờ rồi. Nàng vốn muốn chọc Tầm Lại một chút, ai ngờ lại bị Tầm Lại ghẹo cho. Thành thân đã lâu như vậy, nhưng hình như đây là lần đầu tiên nàng nghe được lời đường mật thẳng thắn phát ra từ miệng của Tầm Lại. Nàng cảm thấy trái tim mình đang đập cực nhanh. Có vẻ Tầm Lại cũng không ngờ mình sẽ nói ra lời này. Nhìn vào ánh mắt của Thịnh Lộ Yên khiến sắc mặt hắn trở nên không được tự nhiên lắm. Ánh mắt có hơi lảng tránh. Hắn ho khan một tiếng. Giờ cũng muộn rồi, nghỉ ngơi thôi. Thịnh Lộ Yên há có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Nàng giơ cánh tay về phía Tầm Lại nói: chàng cúi đầu xuống một chút đi. Tầm Lại thoáng chần chừ nhưng vẫn đến gần. Gần hơn chút nữa. Tầm Lại khom lưng. Lần này Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng ôm được cổ Tầm Lại. Nàng hôn lên bờ môi của hắn nói: ta thích nghe những lời như vậy, về sau phu quân nói nhiều chút nhé. Lúc Thịnh Lộ Yên nói lời này thì mặt mày cong cong, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng như chứa đầy sao sáng, hút người ta vào sâu bên trong. Tầm Lại như là bị mê hoặc, yết hầu khẽ động, nặng nề đáp được một tiếng. Thịnh Lộ Yên im lặng, cười vui vẻ, thậm chí còn có chút đắc ý, kìm không đặng mà hôn lên môi Tầm Lại một cái nữa. Tuy nhiên, lần này nào có dễ dàng kết thúc như thế. Tầm Lại giơ tay ôm trọn vòng eo của Thịnh Lộ Yên, hôn sâu hơn. Thịnh Lộ Yên cũng không tránh mà nhiệt tình đáp lại chàng. Hai người như thể lần đầu tiên hôn môi vậy. Ai cũng kích động mà khẩn trương, sắc mặt đỏ bừng, tiếng tim đập nhanh như trống, đánh từng phát một. Giờ tị hôm sau Thịnh Lộ Yên mới tỉnh. Sau khi tỉnh dậy thì uể oải cả người, nằm ươn trên giường một lát mới dậy. Tôn ma ma thấy khuôn mặt rạng rỡ như hoa hải đường của phu nhân nhà mình, thì nghĩ đến việc đêm qua chính viện lại gọi thêm một lần nước nóng. Bà cười nói: bây giờ tình cảm của phu nhân và đại nhân ngày càng tốt, cũng không biết khi nào thì tiểu chử tử mới tới nữa. Nghe lời này của Tôn Ma Ma, Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra. Đứa bé sao? Tay Thịnh Lộ Yên vô thức đặt lên trên bụng mình. Nghĩ đến việc có một đứa con với Tầm Lại, làm nàng bỗng nhiên cảm thấy tràn ngập mong chờ. Khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười tươi tắn. Con cũng ngóng trông đứa bé tới. Nàng thấy rằng chỉ cần đó là con của nàng và Tầm Lại là được rồi, dù là con trai hay con gái, đều được. Nhận được câu trả lời của phu nhân nhà mình, Tôn Mama cuối cùng cũng yên tâm. Chỉ cần phu nhân muốn có, chắc chắn đứa bé sẽ mau tới thôi. Nói không chừng đứa bé đã ở trong bụng phu nhân rồi đấy. Tôn Mama càng nghĩ càng chờ mong. Thịnh Lộ Yên nghĩ, mấy ngày nữa là đến nguyệt sự của nàng. Nếu nguyệt sự không tới thì khả năng cao là có con. Nếu có thì đành phải hoãn lại thôi. Có vài chuyện không nghĩ tới còn đỡ, vừa nghĩ đến là dễ bị suy nghĩ nhiều. Sau giờ ngủ trưa, Thịnh Lộ Yên đang đọc sách. Lúc ngẩng đầu lên thì trông thấy Tôn Mama đang ngồi bên cạnh làm giày cho trẻ con. Thấy chiếc giày đầu hổ đáng yêu trong tay Tôn Mama, Thịnh Lộ Yên nói: "Mama à, con và đại nhân đã viên phòng mấy tháng rồi, người có thấy đưa bé đến quá chậm hay không?" Lúc trước nàng còn cảm thấy Tôn Mama quá sốt ruột, bây giờ mình muốn có con rồi thì còn sốt ruột hơn cả Tôn Mama. Một ngày nhắc tận mấy lần lận. Có hơi chậm thật. Tôn Mama dừng tay đáp: "Theo quan điểm của bà, sau khi thành thân thì phải lập tức hoài thai mới tốt." Thịnh Lộ Yên gấp sách lại, ngồi thẳng người, khẽ hỏi một câu: "Con sẽ không có vấn đề gì chứ?" Tôn Mama dục viên phòng, dục có con, dục bọn họ cố gắng một chút. Nàng biết bọn nàng đã cố gắng, cho nên càng lo lắng hơn. Có những phụ nhân cả đời cũng không có con, ngộ nhỡ nàng cũng nằm trong số đó thì phải làm sao đây? Tôn Mama không ngờ phu nhân nhà mình lại có suy nghĩ như thế. Bà dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía phu nhân nhà mình. "Làm sao phu nhân có vấn đề được chứ? Chẳng phải Thiệu viện sử vừa khám cho người ư? Ông ấy nói người không sao mà." Thịnh Lộ Yên nghĩ đến những lời Thiệu viện sử từng nói, khẽ thở phào. "Đúng, nàng không sao cả. Nếu nàng không sao cả, vậy sao vẫn chưa hoài thai? Chẳng lẽ là tầm lại?" Lúc đầu Tôn Mama cho rằng phu nhân đang nói đùa nên cũng không để ý. Bấy giờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của phu nhân, bà mới nhận ra rằng phu nhân cho là thật. "Phu nhân nghĩ đi đâu vậy? Mặc dù người và đại nhân đã thành thân hơn nửa năm, nhưng mới viên phòng được có mấy tháng, tính đâu ra đấy thì còn chưa đầy nửa năm. Đa số phụ nhân thành thân 1-2 năm mới có con, nếu 3 năm vẫn chưa có mới nghĩ đến việc đi khám. Người thành thân mới được mấy tháng thì lo cái gì chứ?" Thịnh Lộ Yên vẫn hơi lo lắng, nàng mím môi nói: "Con nhớ có người 2 tháng đã được chẩn ra là có thai rồi." Tôn Mama nói: "Những người đó cực kỳ ít, đại đa số phụ nhân đều không nhanh như thế đâu." Nghe Tôn Mama nói vậy, Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một ngày này, Tâm Lại vẫn rất bận rộn. Sáng sớm, Châu Tử Xuyên đã dẫn người đi đến chỗ Hồ Lão Nhị. Tiếc rằng Hồ Lão Nhị chỉ có 3 cung tiễn không bán đi, và ông ta cũng không biết nguồn gốc của cung tên. Tâm Lại mang những cung tên này tới bộ binh và cùng các đại nhân của bộ binh thảo luận về chúng. Loại cung tên liên hoàn này tân tiến hơn cung tên của đại lịch bọn họ. Nếu có thể dùng nó trên chiến trường thì chắc hẳn sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Chỉ tiếc rằng những cung tên trước đây thu được đã bị mục nát, không thể nghiên cứu được gì cả. Tâm Lại bẩm báo việc này cho Hoàng thượng. Kế tiếp có 2 con đường phải đi. Một là bộ công và bộ binh tiếp tục nghiên cứu cách chế tạo cung tên. Vào đầu giờ hợi, Tâm Lại về đến phủ. Nhìn từ xa, đèn lồng của chính viện vẫn sáng. Tâm Lại hơi cau mày và đi về phía chính viện. Lúc đi đến cửa, hắn thấy Xuân Đào vừa từ trong bước ra. "Phu nhân vẫn chưa ngủ sao?" "Bẩm đại nhân, 2 khắc trước phu nhân đã ngủ rồi ạ." Thấy bên trong vẫn sáng đèn, mặt Tâm Lại lộ ra vẻ không vui. "Tại sao không tắt đèn đi?" "Phu nhân nói rằng muốn để đèn cho đại nhân." Nghe vậy, Tâm Lại vừa vui vẻ, lại vừa đau lòng. Dường như sau ngày hôm đó, nàng càng đối xử với hắn tốt hơn. "Ừ, ngươi đi đi." "Vâng thưa đại nhân." Tâm Lại đẩy cửa vào, dập tắt toàn bộ đèn trong phòng. Sau đó hắn đi đến tủ quần áo tìm quần áo để thay, rồi lại thả bước thật nhẹ vào phòng tắm. Lúc đi ra đã là giờ hợi chính. Không ngờ hắn vừa nằm xuống giường thì người bên cạnh đã nhích tới, ôm lấy eo hắn. Sao nàng còn chưa ngủ? Có phải ta đánh thức nàng không? Thịnh Lộ Yên im lặng lắc đầu, nói bằng giọng ngái ngủ. Không có chàng, ta không ngủ được. Tầm lại cảm thấy tim mình sắp tan ra. Hắn đưa tay ôm người nọ vào lòng, vuốt ve lưng nàng rồi hôn lên trán nàng. Sau này ta sẽ cố gắng về sớm. Dạ. Sau đó, Thịnh Lộ Yên kể cho Tầm Lại nghe chuyện của Dương Bạch Giao và Nghiêm Đại Nhân, đồng thời hẹn sẵn thời gian. Lúc nói chuyện này, Thịnh Lộ Yên vô cùng buồn ngủ. Đợi khi nói xong, Tầm Lại đau lòng không thôi nói, ngủ đi. Dạ. Thịnh Lộ Yên ngáp một cái, cọ cọ trong ngực Tầm Lại. Mặc dù mùa đông rất lạnh, nhưng cô nương trong ngực lại cực kỳ mềm mại, ấm áp. Tầm Lại cảm thấy mọi mệt mỏi trên người mình đều được chặn lại ngoài cửa. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Hai ngày sau là hưu mộc của Tầm Lại, hắn hẹn Nghiêm Đại Nhân đến phủ với lý do điều tra chuyện quân lương. Thịnh Lộ Yên cũng gọi cho Dương Bạch Giao tới phủ. Hai người tình cờ gặp nhau ở hoa viên nhỏ trong phủ, rồi ngồi trong đình nhỏ nói chuyện một lát. Tuy hôm nay là hưu mộc, nhưng Tầm Lại vẫn rất bận. Hắn vốn định đến hộ kinh tư để giải quyết công việc, nhưng chuyện của phu nhân cũng rất quan trọng, nên hắn quyết định làm việc ở nhà. Châu Tử Xuyên ôm một chồng sổ sách đến phủ. Khi biết lý do đại nhân không đến hộ kinh tư, thì hắn cảm thấy đại nhân đã khác trước đây, đã có cảm xúc của con người hơn. Quản sự dẫn dắt hắn đến chỗ đại nhân và phu nhân. Hắn nhìn hai người đang đứng cùng nhau như đôi bích nhân từ xa, mà bỗng cảm thấy thành thân cũng là một việc cực tốt. Trong lòng hắn dường như không còn quá phản cảm đối với việc mẫu thân hối hôn. Tham kiến đại nhân, bái kiến phu nhân. Thịnh Lộ Yên đang nói thầm chuyện của Dương Bạch Giao và Nghiêm Đại Nhân với Tầm Lại. Thấy Châu Tử Xuyên tới, bèn ngừng lại, cười nói với hắn. Châu đại nhân tới rồi đây à? Trưa nay ở lại đây ăn cơm nhé. Châu Tử Xuyên nhìn đại nhân nhà mình đam... Đa tạ phu nhân. Sau khi đứng thẳng người, Châu Tử Xuyên liếc nhìn hai người ở ngôi đình cách đó không xa. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thuận mắt mà nói một câu. Phu nhân còn có biểu muội nào tốt như thế không? Khi nào có thể cho thuộc hạ xem mắt được không? Thịnh Lộ Yên đã tiếp xúc với Châu Tử Xuyên trên đường đến đất Bắc. Biết rõ tính tình của hắn cũng rất thích thuộc hạ này của Tầm Lại. Hiện giờ nàng đang nghiện làm bà mối. Bấy giờ nghe hắn nói thế thì lập tức đáp. Được nha, không biết Châu đại nhân có yêu cầu gì để ta còn lưu ý cho ngài. Nghe vậy, Châu Tử Xuyên vô thức liếc sang bên đình đáp. Chỉ cần người tốt là được, cũng không có nhiều yêu cầu khác. Thịnh Lộ Yên nhướng mày, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra rất khó làm. Có lẽ hắn chỉ thuận miệng nhắc đến thôi nhỉ. Nghĩ vậy nàng cười nói. Được nha, ta sẽ lưu ý cho Châu đại nhân. Nếu đối phương đã thuận miệng hỏi, vậy thì nàng cũng sẽ thuận miệng đáp, cả hai vui vẻ là được. Thế nhưng Tầm Lại đang đăm chiêu mà nhìn chằm chằm thuộc hạ của mình. Hai người làm việc đi, ta sẽ ở đây xem. Thịnh Lộ Yên nhìn đống sổ sách trong tay Châu Tử Xuyên rồi chu đáo nói. Tầm Lại nói, phu nhân vào phòng ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm. Thịnh Lộ Yên cười đồng ý, đáp dạ một tiếng. Tầm Lại và Châu Tử Xuyên đến thư phòng, hai người ngồi trong đình vẫn đang nói chuyện. Trong lòng Dương Bạch Giao có quan điểm của mình nên không ngần ngại khi nói. Nàng hỏi rất thẳng thắn vài vấn đề mà mình quan tâm, chẳng hạn như nạp thiếp, người thân ở quê. Thấy đối phương đỏ bừng cả mặt sau khi nàng hỏi xong thì trong lòng nàng càng thêm vừa ý. Tuy nhiên, nàng còn có một vấn đề phải hỏi. Sau khi thành thân, nếu ta muốn ra ngoài kiếm tiền, không biết đại nhân có cách nhìn thế nào về việc này? Đây là lần đầu tiên Nghiêm đại nhân gặp một cô nương đáng yêu như thế. Và lại nghe ý của đối phương thì có vẻ nàng đã nhìn trúng hắn. Hắn biết tướng mạo của mình không mấy ưa nhìn, không xứng với nàng. Nhưng nếu có thể lấy nàng về thì hắn thật sự rất vui. Nàng không cần vất vả như thế. Tuy rằng bổng lộc của ta không nhiều, nhưng đủ để nuôi gia đình. Dương Bạch Giao mím môi hỏi, Việc này không có liên quan tới kiếm sống. Nếu ta thích việc này và muốn làm thì sao? Nghiêm đại nhân chau mày, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: Nếu muốn thì có thể ở nhà làm, không cần lộ diện ra ngoài. Vậy là Dương Bạch Giao đã hiểu ý của đối phương. Thế tức là đại nhân không đồng ý để thê tử tương lai của mình ra ngoài kiếm tiền phải không? Nghiêm đại nhân nhìn thái độ đã thay đổi của đối phương, cũng biết lời mình vừa nói chắc chắn đã khiến nàng không hài lòng. Hắn căng thẳng nhưng cũng không biết nói thế nào. Cũng không phải. Nói xong hắn lại tự phủ định. Ý của ta chỉ là không muốn để nàng vất vả. Kiếm tiền là việc của đàn ông. Dương Bạch Giao mỉm cười đáp: Dạ vâng, ta biết rồi. Sau khi về chính viện, Thịnh Lộ Yên hỏi ý của Dương Bạch Giao: Biểu muội cảm thấy thế nào? Dương Bạch Giao đáp: Rất tốt ạ. Chọn Nghiêm đại nhân đi ạ. Lúc về muội sẽ nói chuyện này với tỷ tỷ. Thịnh Lộ Yên thở phào, đáp được một tiếng. Thịnh Lộ Yên vốn định giữ Dương Bạch Giao ở lại ăn cơm, nhưng nàng ấy nói có việc và từ chối. Sau khi rời khỏi tầm phủ, Dương Bạch Giao đi về phía cửa tiệm Vân Cao ở phố Nam. Sau khi đến tiệm, nàng tới phía sau nhà bếp. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.